mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 55, ai là lão bà của ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bảo bối, não của anh cuối cùng cũng được chữa lành, và anh cuối cùng cũng trở lại bình thường. Trong quán bar, hoàng hôn, Tần đại tiểu thư vừa nghe tin đã ôm Tiếu Cảnh Nhiên, cho đối phương nhiệt tình cái ôm. Tiếu Cảnh Nhiên bị người phụ nữ ôm gần như tắt thở, dùng sức đẩy cô ấy ra một cách ghê tởm. Đi đi, người mới đầu óc tốt lắm đâu. Trước đây tôi bị mất trí nhớ, không phải do não bị hỏng. Tiếu Cảnh Nhiên ngồi thẳng lưng, chỉnh lại lời nói. Anh còn nói não không hỏng, không phải là người ngày ngày đuổi theo Lục Chi Hoài, gọi chồng sao? Tề Diệp bên cạnh vừa hét vừa nói tiếp thì nhận được cái nhìn tử thần từ người anh em tốt bụng muốn gờ yêu tà ết người và im lặng của mình, lập tức im bặt vì kinh ngạc. Này, đúng vậy, người đã thỉnh cuộc hôn nhân của ngươi với Lục Chi Hoài còn tính không? Tần Ngữ San có chút tò mò. Tiếu Cảnh Nhiên ngả người ra sau, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, không trả lời lại cô. Nếu họ nhận được giấy chứng nhận và tổ chức đám cưới, tại sao nó không được tính? Tề Diệp chỉ trả lời đơn giản cho cô, và thêm vào một làn sóng khoa học phổ biến. Bên cạnh đó, luật hôn nhân mới của nước ta đã ban hành một quy định, những cặp vợ chồng mới cưới đã nhận được giấy chứng nhận chưa đầy một năm sẽ không thể nộp đơn ly hôn, vì vậy họ không thể ly hôn cho dù họ có muốn. Tiếu Cảnh Nhiên giật giật khóe miệng, cười khan nói. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Tề Diệp cười rạng rỡ. Không cần khách khí, vậy hiện tại không thể ly hôn, ngươi định làm thế nào? Hay là ly khai một năm rồi ly hôn vào năm sau? Tần Ngữ San tiểu chuyên gia tiếp tục hỏi. Ánh đèn le lói trong quán bar vừa vụt qua, ánh đèn neon đủ màu chiếu xuống gương mặt thanh tú quá mức của Tiếu Cảnh Nhiên, phản chiếu đường nét trên khuôn mặt anh ta càng thêm rõ ràng. Anh giơ tay lên, chặn ánh sáng trong tiềm thức nheo mắt nói. Tôi còn chưa nghĩ tới. Sáng nay, anh có thể vừa tỉnh dậy say khướt đầu óc không rõ, nhưng khi Lục Chi Hoài nắm tay anh hỏi anh có muốn thử không, lần đầu tiên anh không từ chối. Thậm chí còn bị hắn lừa đồng ý tiếp tục sống với hắn. Vì vậy, ngay cả khi bạn muốn đổi ý bây giờ, nó dường như rất không được. Tôi nghĩ hai người ở bên nhau thực sự khá tốt, Tần Ngữ San phân tích một cách hợp lý. Ngoài việc hắn là kẻ thù truyền kiếp của cậu, thực ra Lục Tổng còn là người bạn đời khá tốt. Không, là rất không tồi. Anh ấy đẹp trai, có tiền và năng lực tự mình quản lý công ty, không cờ bạc hay gái điếm, không trêu hoa lá cỏ cây xung quanh, và cũng tốt với cậu, có thể nấu ăn, lại đau ngươi. Tần Ngữ San chỉ ngón tay một cái sau khi đếm xong, đột nhiên vỗ bàn. Chết tiệt, là mẫu người đàn ông tốt thời đại mới. Nhìn bảo bối, gả đi ngươi cũng không thua thiệt. Tề Diệp trợn mắt nhìn cô. Lục Chi Hoài trả cho cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi. Tần Ngữ San hai mắt lập tức sáng lên, cô quay đầu lại nở nụ cười. Thật sao, ông chủ hào phóng, WeChat hay Alipay? Tề Diệp giang tay ra và biểu cảm. Tôi biết rồi, nhưng cô nói đúng một điều. Lục Tổng khá tốt với Nhiên Nhiên, nếu không tôi sẽ phải xáo trộn mọi thứ trong cuộc hôn nhân này. Tề Diệp nói một cách công bằng và chính đáng. Tiếu Cảnh Nhiên nheo mắt hỏi. Anh nói, anh ấy rất tốt với tôi sau khi tôi mất trí nhớ. Không phải chỉ là tốt, quả thực là sủng ngươi lên trời. Anh ấy không tức giận nếu chúng ta cố tình gây sự trong đám cưới của cậu. Tần Ngữ San nhàn nhạt thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Nhiên, anh Lục rất thích cậu. Thích, vẻ mặt Tiếu Cảnh Nhiên hơi buông lỏng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu. Anh ấy thích cũng không phải ta dạng này. Hắn thích dịu dàng và xinh đẹp, đồng cảm, quyến rũ và hay đeo bám. Hả, kỳ quái, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy sở thích của hắn? Tề Diệp cao mày hỏi. Tiếu Cảnh Nhiên sắc mặt hơi cứng đờ, sau đó mặt không chút thay đổi nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù sao, đánh chết anh cũng sẽ không nói, chính mình chuyên môn đi làm qua giải người nào đó hình mẫu lý tưởng. Yo, hôm nay ở đây sôi động quá nhỉ. Tô Tử đi về phía họ, tay cầm hai chai rượu vang đỏ quý hiếm. Cách chương.